Đinh Ninh lại không như vậy. Trước đó hắn không thể nào tới được cánh cửa này. Vừa mới tới trước cánh cửa đã trực tiếp vượt qua luôn. Loại người hoàn toàn không có chướng ngại tồn tại trong lúc phá cảnh này chưa hề được ghi chép trong sử sách. Nếu không tận mắt thấy thì căn bản không thể nào tin nổi. Toàn bộ sơn cốc tràn ngập những tâm tình rung động đến không thể tưởng tượng. Nhưng lúc này Tinh Lưu Ly lại nở một nụ cười. Lúc trước nụ cười của nàng luôn rất lạnh lẽo, luôn tràn đầy nhuệ khí ganh đua. Nhưng giờ đây nụ cười của nàng lại rất ấm áp, rất rạng rỡ. Đàm Thai Quan Kiếm không nhịn được mà quay đầu lại nhìn nàng. Hắn lo lắng tâm cảnh của Tịnh Lưu Ly đã xảy ra vấn đề, ảnh hưởng đến việc tu hành sau này. Ai dám tin chứ? Tuy rằng vào tuổi của hắn thì tu vi đó không phải là cao nhất, nhưng hắn chỉ mất một năm tu hành đã vượt qua phần lớn đám bạn cùng lứa tuổi. Còn ai dám nghi ngờ hắn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn? Tịnh Lưu Ly không nhìn Đàm Thai Quan Kiếm, nàng vẫn cười rạng rỡ như trước. Nói tiếp, từ giờ trở đi, Mân Sơn Kiếm Tông đã có hai, trong khi Linh Hư Kiếm Tông chỉ có một. Mân Sơn Kiếm Tông của ta cuối cùng đã trở thành đệ nhất kiếm tông của Đại Tần. Đàm Thai Quan Kiếm giật mình. Hắn lập tức nhận ra lo lắng của chính mình là sai lầm. Mân Sơn Kiếm Tông có hai trong lời nói của Tịnh Lưu Ly, một tất nhiên là để chỉ nàng, còn lại thì chính là Đinh Ninh, mà Linh Hư Kiếm Môn có một hiển nhiên là nói An Bảo Thạch. Cho nên Tịnh Lưu Ly có thể nói ra điều đó thì tầm cao của nàng đã hoàn toàn khác. Nàng nhìn rất xa, hơn nữa còn là nhìn vào tương lai. Lông mi của Diệp Hạo Nhiên khẽ run, sau đó đôi mắt của hắn mở ra, sáng như sao. Quần áo trắng tinh trên người hắn mở rộng ra bốn phía xung quanh. Trong sơn cốc có một đám thiên địa nguyên khí dao động mãnh liệt. Bên trong xen lẫn một kiếm ý khiến người ta kinh hãi. Khí tức trên thân hắn trầm lặng mà ổn định. Chân nguyên và thiên địa nguyên khí trong người gấp rút vận chuyển. Không hề có chút cảm giác trì trệ nào. Đúng như phỏng đoán của mọi người trong sơn cốc, hắn đã sớm có thể bước vào ngũ cảnh. Chỉ cần bước thêm một bước đó. Cảm thấy khí tức đồng dạng và mới mẻ ở phía đối diện, đôi mắt của hắn cũng chẳng có bao nhiêu khiếp sợ. Hắn không nhịn được mà mỉm cười thêm một lần nữa, lẩm bẩm nói, thú vị. Đối với hắn, loại không tồn tại chướng ngại phá cảnh chưa từng được ghi chép trong sử sách này tất nhiên cũng là một sự tình không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua trong mắt hắn thì Đinh Ninh là kẻ sắp chết rồi. Cho nên Đinh Ninh có phá cảnh như vậy chẳng qua cũng chỉ khiến hắn cảm thấy thú vị chứ không gây ra được chút khiếp sợ nào. Một tiếng vù nhẹ vang lên từ giữa ống tay áo của hắn. Một thanh tiểu kiếm màu trắng không có chuôi bay ra, giống như là có sinh mạng vậy. Đồng tử của rất nhiều thí sinh và sư trưởng các chốn tu hành đang ở trong sơn cốc hơi co lại. Bọn họ đều hiểu ra, giống như đan hống kiếm là thanh kiếm chính thức của Cố Tích Xuân. Thanh phi kiếm luôn được giấu kín trong ống tay áo này mới là thanh kiếm thực sự của Diệp Hạo Nhiên. Sau tiếng vù nhỏ là một tiếng béo rít lên. Thanh tiểu kiếm không trôi màu trắng hóa thành một tia sáng. Trong khoảnh khắc đã đến sau lưng Đinh Ninh, đâm chéo vào động mạch trên cổ hắn. Đinh Ninh liền trợn mắt lên, tay của hắn cũng không kịp nâng lên. Nhưng theo chân nguyên đang được rót vào kịch liệt, những vết dạn phía trước mặt hoa tàn kiếm liền tỏa sáng lấp lánh. Những sợi tơ kiếm bay phấp phới, một vài sợi tơ màu xanh như kiếm khí được phân ra ngạnh kháng lấy thanh tiểu kiếm màu trắng. Vừa va chạm với kiếm quang màu trắng, những sợi tơ này liền nhẹ nhàng bị thổi bay ra ngoài. Những sợi tơ giống như kiếm khí màu xanh bị đứt gãy rồi lập tức biến mất. Cổ của Đinh Ninh cũng xuất hiện vết máu, bắt đầu rỉ ra máu tươi. Diệp Hạo Nhiên bình thản nhìn Đinh Ninh, hai tay buông lỏng tự nhiên. Không thấy có động tác gì đặc biệt nhưng hào quang trên thanh tiểu kiếm đang bay lại ẩn đi. Thanh kiếm biến mất vào trong màn đêm. Phi kiếm biến mất không tung tích khiến cho những thí sinh đang đứng ngoài quan sát cảm thấy vô cùng sợ hãi trong lòng. Tu hành giả dưới ngũ cảnh căn bản không có mấy khả năng chống cự với phi kiếm quỷ thần khó lường như vậy. Loại sợ hãi này giống như một vài động vật nhìn thấy thiên địch tự nhiên. Phi kiếm quỷ thần khó lường của Diệp Hạo Nhiên hiện tại cũng khiến bọn họ ý thức được rằng Diệp Hạo Nhiên đã sớm luyện tập phương pháp sử dụng phi kiếm bằng một cách thức nào đó. Nếu đổi lại là những người này vào đối địch thì chỉ sợ đến phản ứng cũng không kịp, đã bị một kiếm giết chết rồi. trôi phi kiếm màu trắng bay đi đâu. Trong một bụi cỏ trước người Đinh Ninh vang lên một tiếng kêu rất nhỏ, một vài mảnh cây bay lên, nhưng hắn vẫn chỉ lặng lặng chờ đợi như trước, không xuất kiếm ngay lập tức. Một đạo kiếm ảnh mỏng manh bay sát đất, lặng yên không một tiếng động vượt qua đám cây cỏ đang bay loạn rồi sau đó nảy mạnh lên, bỗng nhiên hóa thành một tia chớp lao xuống từ trên không, hung ác đâm vào gáy của Đinh Ninh. Ngay thời khắc đó, Đinh Ninh không hề liếc về phía sau lưng, eo của hắn mạnh mẽ phát lực, cả người vặn lại giống như xoay tròn, thanh mặt hoa tàn kiếm trong tay vung lên về hướng thanh phi kiếm ẩm hiểm kia đang bổ tới. Dường như hắn có mắt đằng sau gáy, mặt hoa tàn kiếm ba chính xác vào thanh tiểu kiếm màu trắng kia. Một tiếng đang bạo phát, thanh tiểu kiếm màu trắng lại văng về phía sau như trước, nhưng kiếm quang màu trắng trên thân kiếm lại sinh ra những rung động như gợn sóng. Không dừng lại chút nào, Đinh Ninh không thèm quan tâm đến Diệp Hạo Nhiên ở phía sau cách đó không xa. Thân thể vừa mới quay lại của hắn nhảy lên giống như một con báo, thanh kiếm trong tay còn chưa hoàn toàn thu lại đã hung mãnh chém xuống thêm một lần nữa. Trong không khí lại phát ra một tiếng nổ đùng, thanh phi kiếm màu trắng lại văng ra. Đinh Ninh lại tiến lên, thanh mặt hoa tàn kiếm trong tay tạo ra một hàng kiếm ảnh, một lần nữa chém chuẩn xác vào thanh tiểu kiếm không chui. Âm thanh bùng nổ lại vang lên. Hiện giờ trong tay Đinh Ninh chỉ là một thanh tàn kiếm ngắn ngủi, vậy mà sự mạnh mẽ đã làm cho tất cả mọi người có cảm giác hắn đang nắm một thanh đại chùy. Đinh Ninh truy đuổi theo thanh kiếm. Sắc mặt của rất nhiều thí sinh trong sơn cốc càng ngày càng trắng bệch. Nếu bọn họ gặp phải thanh phi kiếm như vậy thì chỉ có thể mặc cho thanh kiếm này chém giết trong tuyệt vọng. Vậy mà hiện giờ Đinh Ninh ngược lại truy đuổi theo thanh kiếm này, không ngừng chảm sát. Điệu bộ hung bạo như vậy trái lại khiến cho Đinh Ninh không bị trở nên bị động. Nhưng chứng kiến hình ảnh đó, Diệp Hạo Nhiên chỉ cười nhạt, ánh mắt tỏa ra thần sắc chế giễu. Năm ngón tay phải của hắn bắt đầu hơi động đậy, giống như đang gảy vào một vài dây đàn vô hình. Đúng lúc đó, tốc độ lưu chuyển chân nguyên trong cơ thể hắn bỗng nhiên nhanh hơn. Quanh thân thanh phi kiếm màu trắng đang không ngừng bị đánh bay trên không trung đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn. Oành một tiếng, trong không khí dường như có hai thanh đại chùy hung bạo đập vào nhau. Một luồng sóng khí mắt thường cũng có thể quan sát được trong màn đêm tỏa ra từ Đinh Ninh và trôi tiểu kiếm. Thân thể của Đinh Ninh mạnh mẽ dừng lại. Thanh tiểu kiếm đơn giản không trôi chỉ bay ra phía sau vài thước rồi mạnh mẽ vòng một đường, phá vỡ sóng khí vẫn còn đang khuếch tán ra bên ngoài, nhanh như chớp đâm vào mi tâm của Đinh Ninh. Đinh Ninh lui về phía sau, hai mũi chân trên mặt đất làm dấy lên vài đóa hoa bụi, thanh mặt hoa tàn kiếm trong tay từ từ mượn lực, cuốn bay thanh tiểu kiếm màu trắng. Thanh tiểu kiếm màu trắng nhìn như không hề tiếp xúc với thân thể hắn chút nào, nhưng trên ngực áo hắn bỗng nhiên xuất hiện một vết rách, xuất hiện một vết thương mới. Vù một tiếng, thanh tiểu kiếm màu trắng lại quay trở về một lần nữa, lướt sát mặt đất, cuốn lên một làn sóng bụi. Hô hấp của hầu hết những sư trưởng các chốn tu hành đều trở nên trầm trọng hơn. Biểu hiện của Đinh Ninh khi đối mặt với phi kiếm đã có thể nói là hoàn mỹ, nhất là biểu hiện tỉnh táo của hắn. Khi đối mặt với phi kiếm, có thể cố gắng giữ được tỉnh táo hay không là điều quan trọng nhất. Sự tỉnh táo mà hắn biểu hiện đã không thua gì một vài kiếm sư tùy tùng. Nếu như tu vi chân nguyên của Đinh Ninh lúc này gần bằng Diệp Hạo Nhiên thì dù Đinh Ninh có không biết cách ngự sử phi kiếm đi chăng nữa, trong mắt tất cả mọi người Đinh Ninh vẫn có khả năng lớn chiến thắng được Diệp Hạo Nhiên. Nhưng hiện tại lực lượng chênh lệch nhau về bản chất, đó chính là vấn đề lớn nhất. Những tiếng nổ nặng nề không ngừng vang lên, thanh tiểu kiếm không trôi màu trắng không ngừng va chạm với mặt hoa tàn kiếm trên không trung. Thân thể của Đinh Ninh không ngừng lắc lư, rung động kịch liệt. Hắn nắm chắc quỹ tích vận hành của phi kiếm một cách chuẩn xác, nhưng mỗi lần phi kiếm bay tới đều lưu lại trên người hắn một vài vết thương. Vẻ kích động đến đỏ bừng trên khuôn mặt của Trương Nghi đã biến mất, thay vào đó là một màu trắng bệch. Hắn nhìn thấy trên người Đinh Ninh ngày càng có nhiều vết thương, cảm thấy được dụng ý ác độc của Diệp Hạo Nhiên. Diệp Hạo Nhiên muốn giết chết Đinh Ninh, nhưng có những người như Đàm Thai Quan Kiếm và Lâm Tùy Tâm ở đây, hắn không thể nào giết chết Đinh Ninh trong một kiếm. Nhưng hắn lại có thể không ngừng tạo thêm những

một tia nguyên khí màu đỏ như một sợi máu mảnh dài hiện ra rõ ràng trong những phiến băng này. Huyết sát ma công, làm sao hắn có thể? Tuy rằng ai nấy đều đã chấn kinh đến lặng người, nhưng mà giờ khắc này, vẫn có nhiều người không thể ức chế nổi tâm tình của mình mà lớn tiếng kêu lên. Ánh mắt Đàm Thai Quan Kiếm cũng trợn to, đồng tử tự nhiên co rút lại. Hắn thấy được sự tình mà mình không thể giải thích được. Hóa ra là vậy. Trong lòng Tịnh Lưu Ly thầm nhủ, nếu nàng đã cho rằng nếu Đinh Ninh mạnh hơn mình thì hết thảy sự việc đều có thể phát sinh. Khuôn mặt Diệp Hạo Nhiên hơi cứng lại. Thần sắc đùa cợt của y đã biến mất hoàn toàn. Trong nháy mắt, y cũng hít vào một hơi thật sâu, sau đó giơ tay lên. Y không chịu hồi phi kiếm. Vào lúc này, thanh tiểu kiếm màu trắng không chui đã sắp rơi xuống đất được rót vào lực lượng mới phát ra tiếng hú gọi, lao về vị trí hậu tâm Đinh Ninh. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, hắn là thủ danh, người đứng đầu. Trên bầu trời, có một ngôi sao băng xẹt qua giữa màn đêm đen tối. Thanh phi kiếm của Diệp Hạo Nhiên như lưu tinh từ phía sau phóng tới hậu tâm Đinh Ninh. Chứng kiến cảnh này, trong ánh mắt rất nhiều người tu hành của Mân Sơn Kiếm Tông đang đứng ngoài quan sát cũng toát ra hàn ý. Mọi thời khắc chiến đấu đều có chênh lệch thời gian. Nhiều khi thời cơ đến, có nắm bắt được hay không sai kém chỉ trong khoảnh khắc. Đinh Ninh xuất ra khổng tước lục chân chính, một kiếm của Diệp Hạo Nhiên không thể nào phòng ngự kín kẽ được. Hiện tại, y lại dùng thanh phi kiếm này để tấn công. Thời gian giữa hai kiếm của hai bên có sự chênh lệch, nghĩa là tiếp theo y không thể ngăn cản kiếm của Đinh Ninh được nữa. Dù cho Đinh Ninh chỉ dùng một kiếm đơn giản nhất chém lên người y cũng không thể ngăn cản. Cho nên, hành động trên của y mang ý nghĩa là y lựa chọn đồng quy vu tận. Ngay từ đầu kiếm hội, Đinh Ninh đã biểu hiện ra rằng việc tranh đoạt hạng nhất lần này đối với hắn nặng ngang với sinh tử. Vì vậy, tất cả tu hành giả ở đây đều nghĩ rằng, so với sinh tử của mình, đối với Đinh Ninh chiến thắng còn trọng yếu hơn. Do đó, khi ứng đối với một kiếm này của Diệp Hạo Nhiên, nếu đổi lại là một ai khác thì người đó sẽ vì sợ chết mà tránh đi, còn Đinh Ninh chắc chắn sẽ không lùi bước. Kết quả của chuyện này là hai người cùng chết. Tuy rằng các tu hành giả ở đây đều hy vọng Đinh Ninh giành được thắng lợi, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận, người thiếu niên đến từ nước Sở này vừa là kẻ điên vừa là quái vật. Thời gian quá ngắn ngủi, tất cả mọi người còn chưa kịp suy đoán Đinh Ninh sẽ làm gì tiếp theo thì Đinh Ninh đã làm ra lựa chọn. Trên thân mặt hoa tàn kiếm đã nở rộ vô số bông hoa trắng nõn, mắt thấy những đóa hoa này sẽ cùng kiếm ý lao về phía trước, nhưng chỉ trong tích tắc, mặt hoa tàn kiếm kiên định hướng về phía sau đánh tới. Đang, một âm thanh chói tai vang lên, tất cả mọi người cảm thấy trái tim mình như bị đánh trúng. Đinh Ninh kêu lên đau đớn, lần đầu tiên thân thể hắn mất đi sự ổn định, lảo đảo tiến lên phía trước mấy bước. Miệng Trương Nghi há ra lại không phát ra được thanh âm gì, chân nguyên trong cơ thể theo bản năng tuôn về lòng bàn chân, cả người như muốn nhào tới phía trước. Tâm tình đám người Độc Cô Bạch như rơi xuống vực. Hô hấp Tịnh Lưu Ly hơi ngừng lại. Sắc mặt nàng trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Hạo Nhiên nở nụ cười. Kết thúc. Y thầm nhủ trong lòng như thế. Sau đó, y buông thả ý niệm hạn chế chân nguyên lưu động trong mức giới hạn mà y vẫn giữ từ đầu đến giờ. Chân nguyên còn lại trong thân thể y không bị câu thúc, không hề được giữ lại trong kinh mạch nữa. Chỉ trong một cái chớp mắt, chúng liền từ năm đầu ngón tay trái y phun trào ra. Một đoàn khí tức bàng bạc, khiến cho tất cả tuyển sinh nơi đây căn bản không thể chống lại được, lấy y làm trung tâm nổ tung. Ngoại trừ Diệp Hạo Nhiên, tu vi của tất cả tuyển sinh còn lại trong sơn cốc chỉ là tam cảnh hoặc tứ cảnh, mà lực lượng Diệp Hạo Nhiên bày ra lúc này lại là lực lượng ngũ cảnh chân chính. Trên mặt Diệp Hạo Nhiên xuất hiện vô số đốm ban lấm tấm, vì y vận dụng tất cả lực lượng, không hề giữ lại chút nào đã làm cho độc phát tác. Nhưng sự vui vẻ trên khóe miệng của y thì càng ngày càng nồng đậm. Tất cả mọi người có thể cảm giác được trong không khí giống như xuất hiện một đường trường hà vô hình. Đường trường hà này nhập vào trong thanh phi kiếm màu trắng vừa mới bị Đinh Ninh đánh bay về phía sau. thanh tiểu kiếm màu trắng không trôi tản mát ra khí tức cuồng bạo. Bởi vì được gia tốc cùng với chấn động kịch liệt, trong khoảng khắc nó trở nên hơi mờ mịt. Diệp Hạo Nhiên không nhịn đau, y nhìn thanh tiểu kiếm một lần nữa từ phía sau bay về hậu tâm Đinh Ninh, y thuận theo ý thức thân thể, trực tiếp xoay người lại mà đi. Đồng thời y cũng hô lên, ta thua. Tương tự, việc này cũng có sự chênh lệch thời gian. Dựa theo quy củ kiếm hội, lên tiếng nhận thua chính là thua cuộc. Nhưng lúc này, kiếm của y còn nhanh hơn thanh âm của y phát ra. Mà một kiếm nhanh như vậy, ngay sau khi nó đâm thủng trái tim Đinh Ninh thì Đinh Ninh cũng không lập tức chết ngay. Thậm chí với ý chí cường đại của mình, chỉ sợ Đinh Ninh còn đứng đó thêm được mấy tức nữa. Tràng cảnh chiến đấu đang được mọi người chú mục ở nơi này chính là thịnh hội. Mà kết quả cuối cùng của thịnh hội này là bản thân y nhận thua, Đinh Ninh là người đoạt hạng nhất, nhưng tiếp theo Đinh Ninh sẽ chết. Thân thể Trương Nghi ngay lúc này thực sự đã rời khỏi mặt đất, đã vượt qua tốc độ cực hạn thường ngày mà phiêu phù bay lên. Nhưng thân thể gã có nhanh hơn nữa thì cũng không có khả năng nhanh hơn phi kiếm được. Gã không có khả năng ngăn phía trước phi kiếm đang lao nhanh tới Đinh Ninh. Bất kỳ ai cũng đều khẳng định rằng Đinh Ninh không thể đỡ nổi một kiếm này. Bởi chuyện này không có chút liên quan gì tới thiên phú, mà thuần túy là do lực lượng quá chênh lệch. Nhưng đúng ngay lúc này, trên người Đinh Ninh cũng toát ra một khí tức khác thường. Da thịt của Đinh Ninh cũng trở nên ban bác. Mặt hoa tàn kiếm trong tay hắn lại sáng lên vô số tia sáng. Sau đó cả thanh kiếm biến thành vô số sợi tơ thật nhỏ. Chúng bắt đầu đan xen vào nhau trên không trung. Khuôn mặt Đàm Thai Quan Kiếm đang căng thẳng đột nhiên thả lỏng. Ngay sau đó trong con ngươi của hắn ánh lên sự khiếp sợ kèm theo sự tán thưởng. Hiện giờ chỉ có hắn mới kịp cảm thấy một bức tranh kỳ dị mà tuyệt diệu. Trên không trung, những đóa hoa thật nhỏ màu trắng trên kiếm ti đang bay múa ngày càng thêm nở rộ. Những kiếm ti này giao thoa, dây dưa với nhau cùng một chỗ tựa như đang dệt vải vậy. Ai có thể nghĩ ra thanh mặt hoa tàn kiếm này còn có thể vận dụng như thế chứ? Phi kiếm màu trắng đụng tới những kiếm ti. Kiếm ti không cách nào chống lại lực lượng của phi kiếm, nhưng những kiếm ti đã biện xoắn lại với nhau thành một tấm lưới, thậm chí là thành cái kén. Chúng dây dưa trên phi kiếm, điều này giúp Đinh Ninh tranh thủ được một chút thời gian. Sương mù máu phiêu tán rơi ra từ đầu ngón tay cầm kiếm của Đinh Ninh. Hắn không thể cầm chặt mặt hoa tàn kiếm, nhưng mượn nhờ một kiếm này, thân thể hắn kiên quyết nghiêng sang một bên trong khoảng thời gian cực ngắn. Một tiếng phốc vang lên, thanh phi kiếm màu trắng mang theo cả mặt hoa tàn kiếm đâm lõm vào vai trái Đinh Ninh, tiếp đó nó xuyên qua thân thể hắn mang theo cột máu phun ra phía sau lưng. Xương cốt vai trái gần như vỡ vụn, nhưng một kiếm này lại không đâm thủng và cắt nát trái tim Đinh Ninh. Kiếm khí nghiền nát kèm kích bắn máu tươi phát ra tiếng xèo xèo rất nhỏ. Lúc này Diệp Hạo Nhiên mới nói ra chữ thứ nhất trong câu, ta nhận thua. Không gian giống như ngưng kết lại, nhưng tiếp đó, hai chữ, nhận thua, của Diệp Hạo Nhiên vẫn khuếch trương như cũ mà truyền vào tai mọi người. Nó toát ra sự quỷ dị vô cùng. Trương Nghi đã phóng tới bên cạnh Đinh Ninh, vòng một tay ôm đỡ. Gã cảm nhận thân thể Đinh Ninh tựa hồ nhẹ hơn bình thường, nhưng gã lại không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Thật đặc sắc. Lúc này, trong đầu óc trống rỗng của Trương Nghi vang lên thanh âm lớn tiếng ủng hộ, tiếp theo là tiếng vỗ tay vang lên. Người vỗ tay chính là Lâm Tùy Tâm. Tiếp nữa, những người tu hành đang đứng trong bóng tối của Mân Sòn Kiếm Tông cũng bắt đầu vỗ tay. Thậm chí ở nơi xa xa giữa đường núi cũng có thanh âm vỗ tay vang lên rõ ràng. Trương Nghi chợt cảm thấy một trận gió lớn thổi qua. Sau đó tay của gã bỗng nhẹ đi. Thân ảnh Đàm Thai Quan Kiếm biến mất, mà thân thể Đinh Ninh trong tay gã cũng biến mất theo. Tại sao y phải nhận thua? Tại sao đã nhận thua rồi mà y quyết phải giết Đinh Ninh cho bằng được? Vừa muốn cho Đinh Ninh đoạt thủ danh trong Mân Sơn Kiếm Hội, lại vừa muốn nhân cơ hội này giết chết Đinh Ninh. Mặc dù giờ đây kết cục đã định, nhưng Tịnh Lưu Ly lại cúi thấp đầu nghiêm túc suy nghĩ, không ngừng tự nói. Như vậy có thể khẳng định, Ly Lăng Quân không muốn Hoàng hậu thắng lợi, gã không muốn Hoàng hậu vui vẻ, nhưng gã cũng căm hận Đinh Ninh, gã muốn Đinh Ninh chết. Trong lời tuyên truyền mà người ta hay rêu rao, vị hoàng tử này hay làm việc thiện, là người khiêm tốn, kết quả cuối cùng lại là kẻ có thù tất báo, là hạng người nhỏ nhen, lòng dạ không rộng rãi. Mai này, gã cũng chỉ là một vị vô tầm thường. Dẫu thế, nàng lập tức minh bạch tại sao Diệp Hạo Nhiên lại làm như vậy, còn thuận tiện phán đoán về vị sở đế tương lai. Cho nên hắn liều mạng bị lăng trì, chậm rãi tiêu hao chân nguyên Diệp Hạo Nhiên, sau đó xuất ra Khổng Tước Lục, tiếp đó dùng huyết sát ma công bức Diệp Hạo Nhiên sử dụng một kiếm cuối cùng kia. Hết thảy mọi việc vẫn luôn nằm trong tầm khống chế của hắn. Tiếp theo, nàng cẩn thận nhớ lại từng chi tiết chiến đấu, sau đó lại thêm một lần khiếp sợ. Nàng phát hiện cái kết quả cuối cùng này tuy rằng xuất phát từ lựa chọn của Diệp Hạo Nhiên, nhưng kỳ thật từ đầu đến cuối Diệp Hạo Nhiên cũng không có lựa chọn nào khác. Bởi theo việc Đinh Ninh chảy máu không ngừng, chân nguyên Diệp Hạo Nhiên cũng không ngừng tiêu hao, đến lúc Đinh Ninh vận dụng huyết sát công thì chân nguyên Diệp Hạo Nhiên còn thừa không nhiều lắm. Cho nên khi đó đối với Diệp Hạo Nhiên mà nói, thời cơ đã đến. Điều này chính theo như lời sư tôn nói, ta còn khiếm khuyết một thứ là đặt mình ngoài cuộc để quan sát, là năng lực nhìn nhận đại cục sao. Tịnh Lưu Ly thở ra một hơi, trầm mặc không nói trong thời gian dài. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều chuyện mà toàn bộ sơn cốc bây giờ mới bắt đầu thức tỉnh. Từng đợt tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Tạ Nhu nhìn vào chỗ lúc trước khi Đinh Ninh ngăn cản một kiếm cuối cùng của Diệp Hạo Nhiên, thân thể và bờ môi cô run rẩy nói không nên lời. Hắn là thủ danh. Lễ Tây Tinh chỉ đơn giản nói ra bốn chữ. Thời điểm này, hắn là một trong những người chấn định nhất. Hắn sẽ không chết. Tiếp theo, người thiếu niên, từ đầu đến giờ nhìn qua có vẻ như có chút sợ lạnh, khép cổ áo của mình lại, rất nghiêm túc trầm giọng nói, ta khẳng định, thanh âm Lễ Tây Tinh rất ổn định, cũng rất vang dội. Hắn là thủ danh, hắn sẽ không chết. Thanh âm này át đi rất nhiều tiếng kinh hô, phát ra tiếng vọng quanh quẩn trong sơn cốc. Lúc này, Trương Nghi đã phục hồi tinh thần. Gã nghe thấy tiếng vọng của nhiều người trong sơn cốc. Gã nhận thấy ánh mắt nhìn tới của tất cả tuyển sinh và những người tu hành sư trưởng. Nhìn qua bãi máu tươi của Đinh Ninh còn vương vãi trên mặt đất, cảm thấy máu tươi đều đang phát sáng, dù đang là ban ngày hay là đêm tối. Gã cũng cảm nhận được có ánh sáng đang chiếu rọi từ trên bầu trời. Gã ngẩng đầu lên, dường như nhìn thấy sự thỏa mãn của Tiết Vong Hư. Ông lộ ra nụ cười như trẻ nhỏ khi nhìn mình và toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong sơn cốc lúc này. Gã hiểu rõ điều này chính là phong quang. Chính tiểu sư đệ của mình mang đến phong quang này. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, không cần người thương Đinh Ninh thắng. Người thiếu niên Bạch Dương Động thật sự đã đoạt được thủ danh trong kỳ Mân Sơn kiếm hội này ư? Tuy rằng ai cũng biết điều này là sự thật, ấy thế mà nhiều người vẫn không thể tin rằng người thiếu niên Bạch Dương Động thật sự đã đánh bại an bài của cung nữ họ Dung. Nói cách khác, hắn đã chiến thắng ý muốn của vị hoàng hậu chưa từng bị đánh bại kia. Giữa lúc những tuyển sinh và tu hành giả ở đây còn trong trạng thái mờ mịt, nhìn những người này còn đứng ý ra đó, Lâm Tùy Tâm buông cuốn sách trong tay xuống. Lão háng giọng mang theo ý cười nhàn nhạt tuyên bố, Mân Sơn kiếm hội kết thúc, Đinh Ninh là thủ danh. Lâm Tùy Tâm là người chủ trì khâu kiếm thí cuối cùng, cũng là người đại biểu cho cả Mân Sơn kiếm tông. Khi thanh âm của lão vang lên, tất cả mọi người mới hoàn toàn bừng tỉnh, mới chính thức tiếp nhận sự thật này. Rất nhiều tuyển sinh cùng nhìn nhau, nếu là trước đây, lúc bình thường bọn hắn đều là những tài tuấn ưu tú nhất, tâm tính mỗi một người đều rất là kiêu ngạo, nhưng lúc này từ trong ánh mắt đối phương, bọn hắn lại không thấy bất luận một vẻ không phục nào cả. Không người nào không phục, không thấy ai không phục. Bởi trong kiếm hội này, Đinh Ninh đã thể hiện ra những năng lực mà có lẽ cả đời bọn họ cũng không có khả năng thực hiện được. Tiếp đến, họ nhìn về phía Trương Nghi. Giờ phút này, bên người Trương Nghi trống không, Đinh Ninh không còn ở đó, nhưng tất cả mọi người biết rõ rằng hắn còn sống, cũng hiểu vinh quang kế tiếp đều thuộc về hắn. Thời điểm sau cùng khi mà vạn chúng chú mục thì hắn lại không có ở đây. Việc này cho thấy rằng Đinh Ninh vẫn bình tĩnh trước sau như một, tựa như cái tên của hắn vậy. Điều này làm cho bọn hắn cảm thấy thật khó chịu nổi. Giống như là hắn vừa khinh thường vừa hưởng thụ sự khiếp sợ, ghen ghét và hâm mộ từ bọn họ vậy. Đinh Ninh bình tĩnh, điều này có thể lý giải là hắn khinh thường. Khinh thường giải thích, khinh thường làm bạn với bọn hắn hay không? Sự trầm mặc bao trùm sơn cốc. Cách thức tiến hành của mỗi một kỳ Mân Sơn kiếm hội là hoàn toàn khác nhau, nhưng lại có chung một điểm là khi kiếm hội kết thúc thì đều là thời gian náo nhiệt nhất. Có người thì chúc mừng nhau, nhiều kẻ thì khóc lóc thảm thiết. Cũng có người hoan hô chiến thắng, nhưng không lần nào lại khiến cho mọi người trầm mặc như lần này. Đôi khi vinh quang quá lớn cũng khiến người khác tự ti trầm mặc. Trong một cung điện màu xanh trên một ngọn núi thuộc Mân Sơn Kiếm Tông, ngọn núi này thoạt trông như một thanh kiếm màu xanh lục đâm thẳng lên trời. Trên đỉnh núi này, Bách Lý Tố Tuyết ăn vận một bộ đồ trắng đang lẳng lặng nhìn toàn cảnh trong sơn cốc như đang ngắm một bức họa. Bỗng nhiên hắn nở một nụ cười sảng khoái. Người như hắn tuyệt đối không bao giờ ức chế tâm tình của mình. Vì thế hắn buông tiếng cười. Tiếng ve kêu cùng tiếng cười trong trẻo theo gió núi từ trên cao vang vọng khắp sơn cốc. Trong sơn cốc, tất cả những người tu hành sư trưởng cũng nghe được tiếng cười đó. Tuy rằng không một ai nhìn thấy thân ảnh Bách Lý Tố Tuyết, nhưng từ trong tiếng cười mang ý vị bao trùm thiên địa ấy, bọn họ biết rõ người kia chỉ có thể là vị tông chủ Mân Sơn Kiếm Tông. Khi nghe thấy tiếng cười sảng khoái đó, trong lòng bọn họ càng thêm cảm khái. Nhất là những người có thân phận và địa vị đặc thù. Trên đường núi, gã đàn ông trung niên áo vàng thay cung nữ họ Dung hồi âm tin tức đang đứng lặng bất động. Gã giống như hóa thành một con tò te nặn bằng đất sét. Còn tâm tình vị quan ti thủ lễ ti ti không liên kia thì kích động không thể kiềm chế, đến nỗi toàn thân y run rẩy lắc lư. Hoàng Chân Vệ quay đầu nhìn về phương hướng có tiếng cười của Bách Lý Tố Tuyết truyền tới, trong ánh mắt mang theo sự kính nể. Nhưng Phan Nhược Diệp lại lắc đầu, sắc mặt nàng vẫn lạnh lùng như trước và nói, ta nghĩ rằng nàng sẽ không bỏ qua chuyện này. Thánh Thượng còn ở trên núi này. Thanh âm của nàng có hơi trì hoãn rồi lại dùng giọng điệu còn lạnh lùng hơn để nói tiếp. Mặc dù chỉ nhắm vào sự an bài của Hoàng Hậu, hành động này của Bách Lý Tố Tuyết đúng là làm càn hơi quá mức rồi. Kỳ thực, nàng là một nữ chủ nhân rất hợp cách. Hoàng Chân Vệ rất ít khi cùng Phan Nhược Diệp tranh luận, nhưng lúc này y lại lắc đầu, tỏ ra cái nhìn bất đồng. Không ai ở Trường Lăng am hiểu và thích hợp làm nữ chủ nhân hơn nàng, bởi so với bất kỳ ai khác nàng hiểu được cách cân nhắc và khống chế. Đại Tần chúng ta không chỉ có Mân Sơn Kiếm Tông mà còn có Linh Hư Kiếm Môn. Dừng lại chốc lát, Hoàng Chân Vệ vừa nhìn Phan Nhược Diệp vừa luận sự mà không một chút cố kỵ. Đại Tần chúng ta có thể mất đi một Mân Sơn Kiếm Tông, nhưng tuyệt đối không thể cùng lúc mất đi hai đại thánh địa tu hành. Chỗ mấu chốt nhất là, nếu Mân Sơn Kiếm Tông mất đi thì Linh Hư Kiếm Môn rất nhanh cũng sẽ bị diệt vong. Phan Nhược Diệp trầm ngâm giây lát rồi hỏi, là vì cảm giác không an toàn hay sao? Hoàng Chân Vệ rất kinh ngạc về việc Phan Nhược Diệp có thể lý giải nhanh như thế. Y gật đầu rồi nói nhỏ, an toàn là cảm giác thật kỳ diệu. Một số người tình nguyện chấp nhận bản thân có một đối thủ cường đại tồn tại, mà không muốn thấy người đối thủ kia biến mất. Bởi vì đối thủ cường đại thường thường như xó nhà có nhau, chỉ một cây cột không thể chống vững nhà. Nội tâm đã không yên rồi cộng thêm cảm giác không an toàn cũng đủ khiến cho một người làm ra sự tình khác thường. Khuôn mặt Phan Nhược Diệp bình tĩnh nhìn những tu hành giả trong sơn cốc, thanh âm nàng trì hoãn một lát rồi tiếp tục nói. Những người tu hành ở Trường Lăng đều không có cảm giác an toàn, nhưng nàng biết rõ giới hạn của nó ở đâu. Do đó nàng khiến cho mỗi tu hành giả ở Trường Lăng đều có cảm giác không an toàn nhưng không để cho cảm giác ấy quá mức kiểm soát. Hoàng Chân Vệ cảm thấy lời tổng kết của nàng rất đúng. Hơn nữa y còn có chút kinh ngạc tại sao Phan Nhược Diệp phải nói ra những lời này, cho nên nhất thời không biết nên nói cái gì. Phan Nhược Diệp không nói gì thêm. Nếu nàng ở lại nơi đây chỉ vì cái kết quả cuối cùng kia, hiện tại kết quả đã có, nàng cũng không cần lưu lại làm gì. Vậy nên nàng gật đầu hành lễ với Hoàng Chân Vệ, quay người ly khai, thân ảnh mỹ lệ rất nhanh biến mất trong núi rừng âm u. So với tràng cảnh trong sơn cốc, những nơi nghỉ ngơi trong doanh địa, nơi trú đóng, càng thêm tĩnh mịch. Rất nhiều quan viên ghé qua nơi này đều ngầm sợ hãi và cố ý tránh đi doanh trướng của cung nữ họ Dung. Bọn hắn nghĩ rằng lúc này vị cung nữ họ Dung kia nhất định đang rất phẫn nộ, ai cũng không muốn lây nhiễm lửa giận của thị. Nhưng mà ai cũng không ngờ được rằng, lúc này trong doanh trướng, khuôn mặt cung nữ họ Dung vẫn như trước, không có bất kỳ thần sắc phẫn nộ nào. Thị chẳng qua chỉ cúi thấp đầu mà nghiêm túc trầm tư. Liệt Huỳnh Hồng ở đâu? Khi tất cả tuyển sinh đã tiếp nhận sự thật Đinh Ninh đạt được thủ danh, rốt cuộc có người nhớ đến cái tên của tuyển sinh đứng đầu trong bảng xếp hạng tuấn tài sách trước đây. Bất kể là Diệp Hạo Nhiên hay Cố Tích Xuân, mặc dù cuối cùng hai người bọn hắn thua trong tay Đinh Ninh, nhưng dù gì bọn hắn cũng đã thể hiện thực lực vượt xa các tuyển sinh bình thường. Liệt Huỳnh Hồng được xếp thứ nhất trong tuấn tài sách, vì sao có thể thất bại ở bên trong biển bụi gai? Huống chi trước đó mọi người đều biết rõ Liệt Huỳnh Hồng đến từ quận Giao Đông, như vậy gã hẳn phải là một quân cờ mấu chốt trong ván cờ của cung nữ họ Dung bày ra chứ. Tuy rằng hầu hết các tu hành sư trưởng đều tận mắt chứng kiến cảnh Liệt Huỳnh Hồng rời khỏi như thế nào, nhưng khi tiến vào sơn cốc để quan sát, những người sư trưởng này cũng không có cơ hội cùng những tuyển sinh trao đổi về việc này, cho nên giờ phút này tất cả tuyển sinh cũng không biết Liệt Huỳnh Hồng đã gặp phải điều gì.